Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên nền đất lạnh lẽo, một người đàn ông nằm trên cái cáng mắt nhắm nghiền. Từ bắp chân ông ta rỉ ra dòng máu đen thẫm, mùi xu uế lan ra khắp nơi, khiến cho Vũ nôn khan vài cái. Quan ông nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, vừa cúi xuống vừa khẽ vỗ nhẹ vào vai người đàn ông kia. Quan nói: "Anh đội trưởng à, anh có nghe thấy ta gọi hay không?" Không thấy viên đội trưởng có động tĩnh gì, quan ông lại ngẩng mặt lên hỏi đám lính canh: "Nè, sao lại ra nông nổi như thế này?" Anh Thạch lúc đó mới cúi đầu thật thấp rồi thưa: "Bẩm quan, giờ tí hôm nay ở kho lương xảy ra quỷ sự." Quan ông sững người hỏi dồn: Quỷ sự gì?" Anh Thạch chúa cương mặt còn lắm tấm nước mưa, không biết vì lạnh hay vì hoảng sợ mà mặt anh trắng bệch như một cái xác chết trôi của con nhà lão lang bọc. Trong cơn mưa lạnh buốt dội vào bên ngoài hành lang, anh kể lại mọi diễn biến chóng vánh nhưng kinh hoàng. Vừa nghe đến đoạn con quái vật kỳ lạ cắn vào chân viên đội trưởng, quan ông sững người, giật thoát mình một cái. Còn Vũ thì khẽ thốt lên khe khẽ, rồi nhìn cha mẹ với ánh mắt hoảng sợ. Quan bà theo phản xạ bèn vội kéo con vào trong lòng. Mấy người lính đi cùng tuy im lặng không nói gì, nhưng nhìn gương mặt và đôi vai run rẩy của họ, quan ông hiểu rằng đích thực họ sợ hãi không thốt được nên thành lời. Quan ông khẽ kịch mũi vài cái rồi hỏi: "Anh đội trưởng bị như thế này từ khi nào?" Anh lính Thạch khẽ thở dài rồi thưa: "Dạ bẩm quan, từ giờ tí tới lúc này mới được hơn 2 canh giờ. Sau khi con quái biến đi mất, chúng con trong lòng sợ lắm, nhưng mà vẫn chạy lại để kiểm tra lại cái lượng gạo đã mất. Đếm đi đếm lại, thấy con quái đã ăn mất 3 bao gạo. Lúc đó chúng con chưa biết phải xử trí làm sao, thì thấy đội trưởng liên tục kêu đau, người sốt hầm hập. Nhà đội trưởng thì lại ở quá xa, không biết phải nhờ ai, cho nên chúng con bàn nhau đưa đến chỗ của quan. Trước là để bẩm báo tình hình, sau là để xin quan xử lý." Thấy anh lính Thạch ăn nói đâu ra đó, quan ông cũng gật gù. Lúc này quan bà mới hỏi: "Đường lên đồi rất là dốc, các chú khiêng được đội trưởng đến đây không có dễ dàng gì. Vậy rồi bây giờ ở kho lương có ai?" Một người khác thưa: "Dạ bẩm, còn một tốp trực khác dẫn đường ở đó ạ." Quan ông khẽ gật đầu một cái rồi quyết định: "Nè, bà nói gọi lão Phúc sang mời ông Lang Bọc thăm bệnh cho đội trưởng đi. Các chú theo ta về kho lương xem xét. Chuyện này hệ trọng, nhất định không được hé răng cho ai nửa lời. Lúc này mà tin tức ở kho lương có quái, chỉ khiến cho lòng người hoang mang thôi. Mọi người nhớ cả chưa?" Ai nấy không hẹn mà đều đồng loạt nhất thanh vâng một tiếng thật lớn. Lão Lang Bọc đầu còn chích căng tan, nhưng vẫn dội giả đến ngay trong đêm. Quan bà và bà vú không tiện ở lại chăm coi, chỉ đành lui ra bên ngoài cho lão Phúc, ông Lang Bọc chăm sóc. Vũ lén vào hóng chuyện, cũng chính vì vậy mà cậu mới chứng kiến được tận mắt cái dị tượng tự chết thương của viên đội trưởng kia. Dưới ánh đèn cầy leo lét tỏa ra từ thứ ánh sáng tù mù, ông Lang Bọc lấy từ trong vạt áo ra một cái hộp kim thật dài bằng bạc óng ánh. Lão Phúc trông thấy bèn hỏi nhỏ: "Thầy Bọc định chăm cứu cho anh ta hay sao?" Lão Lang Bọc khẽ lắc đầu: "Không, vết thương này sâu quá, e là phải rạch thịt để nặn hết thứ máu độc đó ra. Chăm cứu để cho anh ta mê man, từ đó mới đỡ đau hơn." Không ai nói gì, không khí trong cái hang nhỏ căng thẳng đến nỗi chẳng có ai dám thở mạnh. Chỉ có tiếng gió đập vào cửa hang và tiếng trên lên khe khẽ của viên đội trưởng. Vũ đứng bất động trong bóng tối, ánh mắt cậu dán vào người đàn ông nằm trên giường. Anh đội trưởng sốt cao, trên hừ hừ như người lên cơn dại, toàn thân chuyển sang màu xanh lét, tựa như thiếu máu lâu năm. Ông Lang Bọc lấy từ trong vạt áo ra một con dao nhỏ xíu, đoạn trưới nó bằng trụ, rồi rạch thật nhanh một đường trên vết thương của người bệnh. Rõ ràng chỉ có dấu răng to bằng ngón tay út người lớn cắm vào, nhưng lúc này máu đã tụ thành một cục to tướng. Nếu ai không biết nhìn vào, còn nghĩ chân anh đội trưởng mọc ra cục bú nữa. Nhát dao của ông Lang Bọc vừa lia xuống, máu đen lập tức phúng ra tung tóe xung quanh. vướng cả vào áo của cậu Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net